Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, nàng đem đầu mông ở trong chăn, ồm ồm bổ sung, tay cũng không được, chương 32 Phó Ngộ Bắc bị Nghê Tư Nam cái này động tác manh tới rồi. Hắn nghiêng đầu nhìn đến màu nâu phát đỉnh, hắn không nghĩ tới nàng như vậy thẹn thùng, hắn vỗ vỗ nàng tóc, không sợ hít thở không thông. Nghê Tư Nam lúc này mới chậm gì gì mà kéo xuống chăn. Nhắm mắt lại, chỉ cần nhìn không thấy, ngượng ngùng, xấu hổ liền đều không phải chính mình, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình ngủ không được. Không nghĩ tới ngủ lên cũng không chậm, thực mau liền hô hấp vững vàng lên, Nghê Tư Nam làm một giấc mộng từ 18 tuổi qua đi. Nàng kỳ thật liền rất thiếu nằm mơ. Hoặc là cũng là mộng đẹp cùng một ít kỳ quái mộng, có thể là hôm nay tin tức thượng sự. Nhìn đến, ly hôn, plastic hôn nhân, loại này chữ nhiều. Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, trong mộng hình như là ở vài năm sau đi. Nàng mơ thấy chính mình một người trụ một cái nhà cũ. Trong nhà chỉ còn lại có một cái người hầu. Có người nói cho nàng Nghê thị suy thoái. Lão gia tử qua đời. Đại bá cầm quyền không có cho nàng phân tiền, nàng còn cùng Phó Ngộ Bắc ly hôn. Này nam nhân cho nàng một bộ phòng ở, nàng sinh hoạt từ mỗi ngày uống xong ngọ trà, mãn thế giới phi mua sắm mua mua mua, biến thành ở nhà lo âu, Nghê Tư Nam đi tham gia nam thành tiệc trà. Tới tới lui lui trước kia khen tặng thổi phồng nàng thiên kim các tiểu thư đều thay đổi mặt nàng. Nghe được vài người chút nào không kiêng dè nàng thảo luận. Nghê Tư Nam Nghê đại tiểu thư hiện tại là thật không có trước kia thẩm mỹ nha, ngươi nhìn xem. Nàng làn da, sợ là đều dùng không dậy nổi phu nhân mặt xương đi, hào thảm, các nàng chào phúng nàng. Mua bao là mấy năm trước khoản, lại còn có nói nàng lễ phục là trước đây xuyên qua. Nàng trước kia trước nay đều là xuyên một kiện ném một kiện, Nghê Tư Nam đem chính mình cấp khí. Tỉnh, nàng theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt. Tối hôm qua tinh xảo hộ ra quá, hiện tại vẫn là như lột xác trứng gà bóng loáng non mịn, cái này ác mộng quả thực là nàng suốt đời. Nhất ngạc thế giới nổ mạnh đều không có cái này đáng sợ. Nghê Tư Nam khó có thể tưởng tượng chính mình về sau mất đi bao bao. Xuyên lạc khi lễ phục. Thậm chí liền mỹ phẩm dưỡng da đều dùng không dậy nổi cao cấp thật là đáng sợ, Nghê Tư Nam quay đầu. Nhìn về phía ngủ ở nàng một khắc sườn nam nhân, Phó Ngộ Bắc mặt mày rất sâu thúy, góc cạnh rõ ràng, đêm dưới đèn càng là rõ ràng, nàng duỗi tay nhẹ nhàng đẩy một phen, Phó Ngộ Bắc không trợn mắt. Nhưng là thanh âm mang theo ngủ mơ khàn khàn, còn không ngủ, Nghê Tư Nam thu hồi tay, xê dịch chính mình vị trí. Ghé vào trên giường chi khởi nửa người trên, cánh tay liền cùng hắn dán ở bên nhau, này nam nhân sẽ keo kiệt đến chỉ phân nàng một bộ phòng ở sao. Muốn hay không đem hắn diêu tỉnh hỏi có thể hay không cùng chính mình ly hôn. Nghê Tư Nam nhìn chằm chằm nhìn một lát, người cũng thanh tỉnh không ít, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hẳn là không cần để ở trong lòng, nhưng là nghĩ đến trong mộng nội dung liền tức giận a, nàng còn. Đang ngẩn người thời điểm, bên cạnh Phó Ngộ Bắc đã mở mắt ra, tay sờ đến một bên đèn bàn mở ra, người mặt như thế nào đỏ, Nghê Tư Nam còn không có lấy lại tinh. Thần, Phó Ngộ Bắc không nghe được trả lời, sờ sờ nàng tóc, đêm nay không làm, ngủ đi, Nghê Tư Nam trợn trắng mắt bị như vậy một hơi. Về trong mộng sự nhưng thật ra quên thực mau. Bản thân người liền rất khó chặt chẽ nhớ kỹ một giấc mộng, thu hồi giấc ngủ thật sự mau, Nghê Tư Nam. Tư thế ngủ thực ngoan, trong phòng cửa sổ sát đất là mở ra điều phùng, khí lạnh từ bên ngoài chui vào tới. Nàng hướng Phó Ngộ Bắc kia xê dịch, Phó Ngộ Bắc chỉ cảm thấy đến bên cạnh chen qua tới một đoàn đồ. Vật, cũng không tưởng trợn mắt, duỗi tay ôm lấy, đi theo nặng nề ngủ, sáng sớm hôm sau. Kim sắc dương quang từ trong viện chiếu tiến vào, Nghê Tư Nam bị trong phòng tắm dòng nước thanh. Đánh thức, dựa vào trên giường mở to hai mắt phát ngốc, Phó Ngộ Bắc đi ra, nàng mí mắt nâng hạ vài giờ. Nàng lẩm bẩm cùng dĩ vãng sáng sớm bất đồng, Nghệ Tư Nam hôm nay trên người cái gì dấu vết đều không có. Bóng loáng trắng nõn có thể phản quang, Phó Ngộ Bắc nhìn mắt đồng hồ. 7 giờ, Nghệ Tư Nam a một chút, nằm hồi trong ổ chăn, lẩm bẩm, mới 7 giờ liền phải lên. Phó Thúc Thúc ngươi quả thực là lãng phí. Nàng lời nói mặt sau thanh âm quá thiểu, nghe không thấy, Phó Ngộ Bắc thay áo sơ mi. Sau đó lại qua 10 phút, thấy Nghệ Tư Nam còn ở ngủ, đi lên trước hỏi, hôm nay không tính toán trở về. Ngoặc kép, không ai hồi hắn, Phó Ngộ Bắc đi lên trước, xốc lên chăn một góc, Nghệ Tư Nam nhắm hai mắt duỗi tay đi đủ, bị hắn bắt được tay thuận thế kéo tới, nữ hài toàn thân viết kháng cự hai chữ. Sau lại thật sự dãy dụa bất qua hắn, dứt khoát ghé vào trên người hắn tiếp tục ngủ, có lẽ ngươi muốn làm điểm vận động thanh tỉnh thanh. Tỉnh, Phó Ngộ Bắc cầm chống nàng lỗ tai, thanh âm mang theo sáng sớm hơi khàn. Nghệ Tư Nam lập tức thanh tỉnh, ngươi đáp ứng rồi, ta chỉ đáp ứng rồi tối hôm qua, Phó Ngộ Bắc sửa sang lại hào tự mình hỗn độn. Cổ áo, nhìn nàng. Hiện tại là ngày hôm sau, Nghệ Tư Nam thề nàng thấy hắn trong mắt hứng thú, hảo một cái cẩu nam. Nhân, rời giường liền rời giường sao, Nghệ Tư Nam ngồi trở lại trên giường. Nàng đồng hồ sinh học không như vậy sớm, nghiêm khắc tới nói nàng không có đồng hồ sinh học, đều là tưởng khi nào tỉnh liền khi nào tỉnh, chờ rửa mặt xong sau nàng lại khôi phục sức sống, nghe. Tư Nam là cái liền tính vội vội vàng vàng muốn ra cửa. Cũng sẽ hộ lý đến cuối cùng một bước, từ đầu tinh xảo đến chân, cấp thân thể bảo dưỡng chính là bảo dưỡng nàng mỹ mạo, làm nam thành xinh đẹp nhất nữ nhân nào có dễ. Dạng như vậy, như mạnh tâm mẫn các nàng, mỗi thời mỗi khắc đều hy vọng kéo nàng xuống dưới. Nghệ Tư Nam vĩnh viễn sẽ không cho các nàng cơ hội này, buổi sáng khởi như vậy sớm làm gì nha. Nghệ Tư Nam nhịn không được oán giận. Buổi chiều trở về không hảo sao? Ở bên ngoài nhiều đãi một phút, là có thể tổn thất mấy chục thượng trăm vạn, Phó Ngộ Bắc đánh hảo cà vạt. Xoay người nói, một buổi sáng có thể là ngươi toàn bộ phòng giữ quần áo. Trầm mặc một lát, Nghệ Tư Nam nói, chúng ta đây sớm một chút trở về đi, tối hôm qua ác mộng quá khí bao bao cùng lễ phục trang sức là. Nàng ác mộng. Hiện tại nhắc tới đến cái này khiến cho nàng thần kinh banh khởi, vẫn là nhiều kiếm tiền nhiều mua. Điểm kiều lộ ở dưới chờ chúng ta, Phó Ngộ Bắc giơ tay xem đồng hồ. Ăn xong bữa sáng nửa giờ hẳn là cũng đủ, hắn xem nàng phát ngốc. Nhắc nhở, siêu hậu quả, Phó Thúc Thúc ngươi đem ta đương đại dạ dày vương sao? Nghệ Tư Nam chớp chớp mắt. Nửa giờ đủ ta ăn hai đốn, hai người cùng đi nhà ăn, cửa biển khen ở phía trước. Nghệ Tư Nam vẫn là cố ý nhanh hơn chính mình tốc độ. Hết thảy sau khi kết thúc thời gian vừa lúc vượt qua 20 phút tuyến, Kiều Lộ kéo ra cửa xe. Buổi sáng tốt lành, tiên sinh, phu nhân, Nghệ Tư Nam ôn nhu cười cười, làng du lịch bên này đại đa số người đều còn không có khởi. Chỉ có mái hiên hạ treo đèn. Còn có đưa bọn họ ra tới người phục vụ trong núi buổi sáng cùng nội thành vẫn là có khác nhau. Bên này nổi lên không nhỏ sương mù, thoạt nhìn mông lung giống người gian tiên cảnh, Phó Ngộ Bắc mở ra văn kiện xem xét Nghệ Tư Nam. Không có việc gì để làm, mở ra di động thấy được một cái Chu Vị Vị phát tới chưa đọc tin tức. Chiều ngang còn khá dài, buổi tối 10 giờ chung khi Chu Vị Vị. Mị mị. Các ngươi đêm nay còn trở về sao? Ta đoán hẳn là chính là ở nơi này đi. Đương một lần tiểu tuần trăng mật cũng không tồi ha ha ha. Sau đó chính là 10 giờ rưỡi, Chu Vị Vị. Xem ra đã tiến vào sống về đêm. Nghệ Tư Nam hồi phục xong. Lại nói chính mình cùng Phó Ngộ Bắc cùng nhau đi trước. Đến lúc đó làm tài xế lại đây tiếp các nàng, nàng lui về mặt bàn. Nhìn đến tin nhắn có tân tin tức, Nghệ Tư Nam vốn dĩ chỉ tưởng cái gì rác rưởi tin nhắn. Không nghĩ tới sẽ nhìn đến Phó Thành Xuyên tên, nội dung chỉ có một câu, là ngươi muốn sao? Nghệ Tư Nam suy đoán, hắn là điên rồi, hai người tổng cộng gặp qua mặt số lần hai bàn tay đều số thanh. 99% đều là ở cãi nhau, bỗng nhiên chăng cái gì thâm tình a, vẫn là bởi vì không cam lòng Lý ở quấy phá. Nghe Tư Nam cảm thấy chính mình chân tướng, nàng run run nổi da gà, hoài nghi lần sau gia đình liên hoan không thuận lợi vậy, nàng đem tin nhắn xóa rớt. Đang muốn đem Phó Thành Xuyên kéo hắc thời điểm, bên cạnh nam nhân hỏi, nhìn cái gì như vậy nhập thần. Nghe Tư Nam tay run lên, đem người trực tiếp cắt bỏ, Phó Ngộ Bắc tay gác ở văn kiện thượng. Không biết khi nào mang lên kia phó mắt kính, biểu tình đạm mà bộ dáng thật sự là văn nhã nghiêm cẩn. Cũng đủ cấm dục, Nghe Tư Nam cảm thấy còn khá xinh đẹp, nàng thuận miệng nói. Ta đang xem ta quỹ, Phó Ngộ Bắc chọn hạ mi. Mệt nhiều ít, Nghe Tư Nam vừa nghe liền cảm thấy hắn đây là đang xem thấp chính mình. Đầu tư có mệt có kiếm không phải thực bình thường sự sao? Ân, có đạo lý, thấy hắn gật đầu không phản bác, Nghe Tư Nam mới mở ra chính mình di động nhìn mắt. Mấy ngày nay nàng cũng chưa tới kịp xem, cũng đã quên chính mình phía trước mua quỹ, liếc mắt một cái nhìn qua đều là phụ, Nghe Tư Nam mặt vô. Biểu tình mà tắt đi di động, thử thăm dò ra tiếng, một không cẩn thận mệt cái mấy trăm vạn hẳn là còn hảo đi. Sớm biết rằng không mua như vậy nhiều, Phó Ngộ Bắc không chút để ý mà lật qua một tờ tư liệu. Chọc phá nàng ảo tưởng, ta cảm thấy này không gọi còn hảo, xem ra nàng đầu tư ánh mắt còn chờ tăng lên, đối với từ. Trước đến nay sẽ không sai mắt Phó Ngộ Bắc tới nói. Một mệt mấy trăm vạn kêu thế, may năng lực của hắn làm hắn nuôi nổi. Đây là ở trào phúng chính mình đi. Đúng không, đối với đầu tư quản lý tài sản, Nghe Tư Nam đều là tìm người khác an bài, như vậy điểm quỹ là một tháng trước Chu Vị Vị cung tưởng. Cốc hai cái đột nhiên chơi nổi hưng, nàng thuận tay cũng đi theo mua mấy chi, lập tức mua mệt, xe vừa mới tiến vào nội thành khi. Chu Vị Vị tỉnh lại, nhìn đến nàng tin tức, vốn dĩ tưởng nói plastic tỉ muội, nhưng là lại nhìn đến Nghe Tư Nam phát chụp hình. Quay đầu cùng nàng khóc lóc kể lể, ô ô ô ta quỹ ngã thật nhiều. Chu Vị Vị, nhà tư bản không làm người. Chu Vị Vị, ta tồn điểm tiểu kim khố dễ dàng sao? Nghe Tư Nam vì các nàng hai cái cảm thấy bi ai. Sau đó ở trong đàn tác tưởng cốc thực kinh ngạc mà mạo phao. Ta không phải thượng cuối tuần khiến cho các ngươi bán sao? Nghe Tư Nam. Việc này nàng một chút ấn tượng đều không có, tưởng cốc bị cái này dấu chấm hỏi nghi ngờ mà sợ hãi. Lại sợ các nàng tìm chính mình tính sổ, hắn nhưng hầu hạ không dậy nổi hai cái cô nãi nãi, sau đó nhanh chóng rời đi lực chú ý. Nghe mị mị ngươi không phải đều cùng ta tiểu cữu kết hôn sao? Các ngươi muốn đầu tư tìm ta tiểu cữu à? Hắn liền không thất thủ quá, tưởng cốc, một giây cho ngươi kiếm trở về. Hắn thuận tay đã phát mấy cái về Phó Ngộ Bắc kinh tế tài chính tin tức, Nghe Tư Nam click mở nghiêm. Túc xem xong, truyền thông chuyên nghiệp từ ngữ dùng nhiều. Dù sao đại ý chính là Phó Ngộ Bắc ánh mắt thực hảo. Thực nghiêu bức nàng lâm vào trầm tư, một phút sau. Nghe Tư Nam buông di động, hướng Phó Ngộ Bắc bên người dịch một vị trí. Tiếng nói ngọt thanh, Phó Thúc Thúc, Phó Ngộ Bắc ngước mắt nhìn về phía nàng. Muốn hỏi cái gì, nghe nói ngươi đầu tư chưa bao giờ thất thủ phải không? Nghe Tư Nam ho nhẹ một tiếng, tinh sáng lên mắt thấy hắn. Phó Thúc Thúc ngươi thật là lợi hại, Phó Ngộ Bắc dứt khoát khép lại văn kiện. Xem nàng biểu diễn, Nghe Tư Nam bị hắn xem đến có một chút chột dạ. Nhưng nghĩ đến chính mình có hay không cái gì chuyện trái với lương tâm. Lại đúng lý hợp tình lên, nàng chậm gì gì mở miệng. Cho nên, dạy ta kiếm điểm tiền tiêu vặt, không quá phận đi, Phó Ngộ Bắc thấy nàng chờ mong, bất động thanh sắc mà áp xuống bên môi ý cười. Vậy ngươi biết ta dạy người một phút muốn bao nhiêu tiền sao? Ta chính là lão bà ngươi ai? Nghe Tư Nam chửi thầm, bao nhiêu tiền? Bắt người mệt cũng phó không dậy nổi. Còn không quên nhắc nhở nàng chuyện vừa rồi, kiều lộ ở phía trước tuy là lại bình tĩnh. Cũng nghẹn lại cười. Nhà mình lão bản cùng phu nhân ở chung thật sự là quá buồn cười, bị đắn đo đến gắt gao, Phó Ngộ Bắc. Nghe Tư Nam liền kém đem bao tạp trên mặt hắn, Chu Vị Vị nói đúng, nhà tư bản không làm người. Trên giường thời điểm nói được so quỷ đều dễ nghe, xinh đẹp nhân sinh khí cũng phá lệ đẹp. kêu hắn tên cũng dễ nghe, Phó Ngộ Bắc mới từ từ mở miệng. Hảo, là ta vừa mới nói quá tuyệt đối. Hết chương.